Vợ ngốc Dương Nhạ Uyển, chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp 19 tôi sẽ giết chết các người à, điên cuồng hét. Chỉ tay ra cửa ả gào lên, anh cút ra khỏi đây cho tôi, cút cho khuất mắt tôi, đồ khốn nạn. Chiếc Diệp mệt mỏi không nói đi thẳng ra cửa, nhanh chóng lên xe phóng đi mất hút, ả vẫn cứ chửi rùa. Chiếc Diệp anh có ngon thì biến luôn đi, đừng bao giờ về đây nữa. Tay ả không ngừng ném đồ đạc, mồm không ngừng gầm gào. Lũ khốn nạn, tôi sẽ giết chết các người, từng người một. Khiết Nhi, tao sẽ hủy diệt mày như cách mà tao đã làm 7 năm trước. Tiểu Thuần đứng một góc không dám lại gần ả, mẹ ác lắm, mẹ chỉ muốn đánh Tiểu Thuần thôi, ba bỏ Thuần để mẹ đánh Thuần, mẹ ác lắm. Ả tức giận không tìm ai để đánh được, liền gầm tên Tiểu Thuần. Thuần đâu, mày bước ra đây cho tao. Tiểu Thuần run rẩy đi xuống, nước mắt đầm đìa cả khuôn mặt sưng tấy vì bị ả tát đêm hôm qua. Tiểu Thuần nói nghẹn ngào. Mẹ, mẹ gọi, con, làm, gì, ả cười khinh miệt đi lại giật mạnh tóc Tiểu Thuần quát lên. Làm gì à, này thì làm gì, vừa nói ả vừa giật tóc Tiểu Thuần vừa chửi rùa. Mày là đồ đen đủi, vì sinh ra mày mà tao không thể sinh thêm một lần nào nữa, tại sao mày lại tồn tại trên đời này làm gì, tại sao? Tiểu Thuần khóc lóc cầu xin, mẹ, con đau lắm, mẹ đừng đánh con nữa. Con đau lắm, bố, ả thẳng tay tát mạnh vào mặt chính đứa con mình sinh ra đời, cay độc nói. Sao mày không chết quách đi, đồ đen đủi, đồ quái thái, tao hận mày. Hức, mẹ, Thuần sai thì cho Thuần xin lỗi. Mẹ đừng đánh Thuần nữa, đau lắm. Ả không quan tâm, bao nỗi uất hận ả dùng con mình để giải tỏa. Người giúp việc kinh sợ nhìn ả, đây không phải là con người. Không có một người mẹ nào có thể đánh con mình như vậy. Chỉ là loài xúc sinh mới không một chút nào gọi là nhân từ. Tiếng khóc của Tiểu Thuần cứ mãi vang vọng. Bà ơi cứu con đau lắm, cho đến khi tiếng khóc ấy dần tắt đi, Tiểu Thuần ngất lịm đi, ả vẫn không ngừng lấy chân đạp vào bụng Tiểu Thuần. Điên cuồng nói, Khiết Nhi tao sẽ giết chết mày. Chiếc Diệp chạy xe thẳng đến công ty, vừa đến công ty thì mọi người không ngừng nhìn anh, cũng không buồn quan tâm, anh tiến thẳng vào thang máy lên thẳng phòng làm việc. Tại phòng làm việc, Chiếc Diệp mệt mỏi dựa lưng vào ghế nhắm hở mắt, thì trợ lý hớt hải chạy vào. Không xong rồi chủ tịch, ngài mau xem báo cùng tin tức hôm nay. Tôi đang mệt, để lên bàn tí tôi xem, cậu ra ngoài đi. Chủ tịch không được, ngài phải xem ngay bây giờ. Anh lười biếng cầm quyển tạp chí lên, đôi mắt dần dần đọc. Chủ tịch tập đoàn Chiết Thị Tư Tình lăng nhăng ép buộc phụ nữ lên giường. Anh ngồi bật dậy nhìn tấm hình trên bìa là cảnh anh đang làm tình cùng người phụ nữ kia, tay nắm chặt quyển tạp chí, anh quát lên. Đi đến tòa soạn gỡ hết bài xuống cho tôi. Trợ lý toát mồ hôi nói tiếp, vô ý thưa chủ tịch. Đoạn clip sex của chủ tịch cùng người phụ nữ này đã lan lên mạng các trang Facebook, Weibo. Trợ lý ngập ngừng nói, còn, nói, cổ phiếu của công ty đang không tụt dốc, các hợp đồng đều bị hủy bỏ. Hiện tại vấn đề càng lúc càng cấp bách. Chiếc Diệp ngồi sụp xuống, tại sao chỉ trong một đêm anh bỗng chốc bị dồn vào đường cùng. Tại tập đoàn EOAY chi nhánh ở thành phố S, Khiết Nhi đôi bàn tay thon gọn không ngừng gõ lên bàn phím. Môi cười nhẹ, Chiếc Diệp đây chỉ là món quà mở màn. Không chỉ là một tập đoàn, tôi sẽ cướp từng thứ một của anh, cuối cùng là con của các người cũng như cách mà các người cướp con của tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn ngồi chống tay lên bàn nhìn cô hỏi, nhìn người ta suy sụp có vẻ em rất vui. Cô vẫn tiếp tục gõ máy tính trả lời, không lẽ phải buồn, chủ tịch đang buồn thay họ à, không nhìn người ta khóc. Tôi chỉ đứng một góc để cười, chủ tịch thật thâm hiểm, cúa khen, nhưng cậu bé tôi lại khó chịu rồi làm sao đây. Đang trong giờ làm việc thưa chủ tịch, làm tình có sao, làm tình, chủ tịch anh có thể bớt thẳng thắn hơn được không? Hắn đôi mắt bông đùa bổ sung, hôm nay tôi vui nào lại đây trà đạp tôi đi, hết chương 19, ta lại muốn ăn mặn nữa rồi, tình hình là chương sau hơi bị cầu huyết đấy, 100 sao đi watt mới lập cái cậu bình chọn sao cho tớ có động lực đi cách chương.